Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1102, khách mời nữ đầu tiên. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đối phương tự giới thiệu mình là đạo diễn của chương trình. Không thành thật chớ quấy rầy. Phản ứng đầu tiên của Liễu Phiêu Phiêu là đối phương có thể là nhìn trúng kỹ năng trang điểm của cô. Sau đó mời cô đến giúp dàn khách mời nam nữ của chương trình. Không thành thật chớ quấy rầy. Trang điểm, dù sao cô cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với đoàn phim. Chỉ là danh tiếng của những đoàn làm phim đó cũng không có lớn như chương trình. Không thành thật chớ quấy rầy. Mà thôi, kết quả, điều khiến cô tuyệt đối không ngờ tới là đạo diễn Vương này không phải tới mời cô đến làm chuyên gia trang điểm cho chương trình. Không thành thật chớ quấy rầy. Mà là tới mời cô làm khách mời nữ. Liễu Phiêu Phiêu ngẩn ra, mới huyền chuyển cự tuyệt nói: "Đạo diễn Vương, rất cảm ơn lời mời của ngài, nhưng mà tôi chỉ thích làm một chuyên gia trang điểm, đối với việc lên sân khấu không có hứng thú quá lớn. E rằng sẽ phụ lòng tốt của đạo diễn Vương." "Cô Liễu, tôi nghĩ cô hẳn là đã hiểu lầm rồi. Tôi mời cô đến làm khách mời nữ trong chương trình hôn nhân và tình yêu. Không thành thật chớ quấy rầy của chúng tôi, không phải là vì hiệu ứng của chương trình để cho cô diễn nữ khách mời, mà là bởi vì trên sân khấu này là thật sự có nhân duyên của cô." Nói tới chỗ này, đạo diễn Vương đổi giọng, hỏi: "Cô Liễu, cô chắc vẫn chưa biết Giang đại sư đã được mời làm khách mời đến đánh giá cho bản sửa đổi. Không thành thật chớ quấy rầy của chúng tôi, đúng không?" Liễu Phiêu Phiêu nói: "Tôi biết." Cố Diệp Phi tin tức này đã dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở trên mạng vài ngày trước. Bất cứ ai quan tâm đến danh sách tìm kiếm nóng đều biết. Đạo diễn Vương nói: "Cô đã biết, chắc hẳn cũng không cần tôi giới thiệu Giang đại sư lợi hại bao nhiêu. Thực không dám giấu giếm. Sở dĩ tôi mời cô đến làm khách mời chương trình chúng tôi, là bởi vì các khách mời nam nữ được chọn trong chương trình chúng tôi đều là do Giang đại sư chỉ định. Mà cô Liễu cũng chính là một trong những khách mời nữ Giang đại sư quyết định." Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc nói: "Tôi với Giang đại sư vốn không quen biết. Hắn làm sao sẽ đề cử tôi đến làm một trong bốn người khách chứ?" Đạo diễn Vương nói: "Bởi vì Giang đại sư thông qua cái hắn am hiểu nhất thôi toán nhân duyên. Thôi toán được cô Liễu với một khách mời nam của chúng tôi rất là xứng đôi. Cho nên Giang đại sư mới để cho chúng tôi đứng ra mời cô đến làm một trong bốn nữ khách mời. Đây cũng là lý do lúc nãy tôi nói cô có nhân duyên trên sân khấu." Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy thực sự là vừa mừng vừa sợ. Từ khi biết Giang đại sư là một ông mai nổi tiếng toàn quốc, cô đã muốn nhờ Giang đại sư mai mối cho mình. Nhưng cô năm nay mới 25 tuổi, còn chưa muốn kết hôn quá sớm, cho nên mới muốn chậm một chút, chờ thêm một năm rưỡi nữa lại đi mời Giang đại sư làm mai mối cũng không muộn. Nhưng ai có thể ngờ được rằng trước khi cô đi tìm Giang đại sư làm mai mối, Giang đại sư liền thông qua nhân duyên thôi toán tìm tới cô trước. Này chứng minh duyên phận của cô đúng là thật sự đến rồi. Mặc dù dự định ban đầu của Liễu Phiêu Phiêu là chưa muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng duyên phận đến rồi cô cũng không muốn đẩy ra ngoài. Lúc này cô mới hỏi: "Đạo diễn Vương, tôi hiểu ý của ông. Nếu như trên sân khấu, không thành thật chớ quấy rầy, có nhân duyên của tôi, vậy tôi có thể làm một trong những khách mời nữ. Nhưng tôi phải nói trước một chuyện quan trọng, cảm giác của tôi với chương trình tạp kỹ không tốt. Nếu như ảnh hưởng tới hiệu quả của chương trình, cũng không thể trách tôi." Đạo diễn Vương bật cười nói: "Cô Liễu, cô yên tâm, đến lúc đó cô ở trên sân khấu tự do phát huy là được. Chúng tôi có Giang đại sư gia nhập, không thành thật chớ quấy rầy đã tiến hành qua sửa đổi. Sau khi sửa đổi, trọng tâm hướng đến là chân thật, mà không giống như trước kia tất cả làm theo hiệu ứng chương trình. Liễu Phiêu Phiêu thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt, nếu như vậy tôi liền không thành vấn đề. Sau đó, đạo diễn Vương nói với Liễu Phiêu Phiêu thời gian ghi hình của chương trình. Hai người lại tỉ mỉ thảo luận một số vấn đề chi tiết nhỏ. Mới cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, Liễu Phiêu Phiêu trong lòng cũng cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Cô đã xem, không thành thật chớ quấy dày. Chương trình tình yêu và hôn nhân này không ít, nhưng cô thật sự không nghĩ tới. Có một ngày cô sẽ đứng trên màn ảnh lớn của không thành thật chớ quấy dày, trở thành một trong 24 khách mời nữ. Đối với buổi ghi hình sắp tới, trong lòng Liễu Phiêu Phiêu tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, điều cô mong đợi không phải là cơ hội lên TV, mà là đối tượng Giang Đại Sư giúp cô tìm được. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Người này, hắn sẽ xuất hiện trong số mới nhất sao? Cô có thể tìm chính xác hắn trong số rất nhiều khách mời nam không? Đài truyền hình Tô Châu, đạo diễn Vương vui vẻ dùng bút đánh dấu vào tên của Liễu Phiêu Phiêu. Khách mời nữ đầu tiên mà hắn xem trọng, cuối cùng là thuận lợi mời thành công. Chương trình, không thành thật chớ quấy dày, này của bọn họ đã làm mười mấy năm. Nam nữ khách mời mỗi một kỳ thật ra cũng không giống như bên ngoài nói là có kịch bản hoặc là đã được dàn dựng. Nam nữ khách mời có thể tự do phát huy, nhưng nhất định phải tự do phát huy nằm trong khuôn khổ của tổ chương trình. Nói cách khác là không thể lệch khỏi kịch bản, hoặc là nói ra những câu nói không phù hợp. Nói thật, dù là đạo diễn, hắn cũng cảm thấy ghi hình một chương trình như thế này rất chán. Mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn, đối với ekip chương trình chắc chắn không có giác kỳ vọng. Cách chương